Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, người thứ 11. 2. Nhan Tuấn Trạch lời này vừa nói ra. Ở đây ngồi tất cả mọi người bỗng nhiên sững sờ. Từng cái hai mặt nhìn nhau. 11 cá nhân, Mã Đốn kịp phản ứng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta nhập hội thẩm hạch tổ nhân viên tổng cộng có 9 cái. Thêm vào ngươi, không vừa vặn 10 cái sao? Nơi nào sẽ thêm ra một cái? Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh hai người lại là nhíu lại đôi mi thanh tú. Lập tức đếm, không chỉ có như thế. Những người khác tại nghe Nhan Tuấn Trạch nói về sau. Bỗng nhiên cảm giác lưng có chút lạnh siêu siêu. Cũng tại cùng thời khắc đó lặng lẽ đếm lên nhân số. Mã Đốn, Dương Dương, Trương Dĩnh, Liêu Tĩnh, Từ Vĩnh Cường, Hạ Khải, Mao Tấn An, Kim Vĩ, Lý Tân, 9 tên nhập hội xét duyệt nhân viên, lại thêm Nhan Tuấn Trạch, tổng cộng 10 người, không sai a. Mã Đốn gặp những người khác tại đếm, tuy là hắn cái thứ nhất liền nói, nhưng cũng không nhịn được đi theo lặng lẽ đếm một lần. Không sai, thêm vào Nhan Tuấn Trạch, nơi này tổng cộng 10 người, ngươi cố sự này cũng không khủng bố, cũng không có đạt đến hiệu quả dự chu. Mã Đốn thu hồi mỉm cười, lắc đầu, ta nói không phải chuyện xưa. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh, dừng một chút, giật mình nói, a, quên đi, các ngươi tính sai, không phải mấy người, mà là đếm cái ghế. Đếm cái ghế, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây không phải là có bao nhiêu người liền có bao nhiêu cái ghế sao? Còn cần đến đếm, bất quá nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng nghe đến Nhan Tuấn Trạch câu nói này về sau, trong lòng của những người này vẫn như cũ nhịn không được hiện ra một tia cảm giác quỷ dị. Làn da dâng lên một lớp da gà, lúc này liền có người trong bóng tối đếm lên cái ghế. Mấy giây về sau, gọi là Kim Vĩ Nam Sinh, a. Một phen, thất thanh nói, 10, 11 tấm, cái ghế, ngồi bên cạnh hắn cách đó không xa Hạ Khải. Mao Tấn An cũng sắc mặt đột biến, bởi vì cái này thời điểm bọn họ cũng vừa hảo đếm xong. Đích xác có 11 cái ghế dựa, nhưng giờ phút này hoạt động trong phòng ngồi chỉ là 10 người. Làm sao lại thêm ra đến một cái ghế? Hơn nữa vừa rồi bởi vì tại hết sức chăm chú đếm cái ghế, cũng không có chú ý tới cái nào trên ghế ngồi chính là người nào. Giờ phút này nghĩ nghĩ, giống như vừa rồi đếm được thời điểm, cái này 11 cái ghế dựa đều ngồi người, không có khả năng. Mã Đốn lên tiếng nói, dứt lời, hắn lập tức đếm một lần cái ghế, sau đó sắc mặt cọ một chút biến tái nhợt. Ánh mắt lấp lóe không yên. Ta nhìn, mọi người hoặc là trước tiên tản đi đi. Dương Dương ấp úng nói. Chính hắn vừa rồi cũng đếm một lần. Quả nhiên mấy người thời điểm là 10 người. Nhưng một khi chỉ đếm cái ghế lúc, lại nhiều hơn một cái ghế. Biến thành 11 cái. Tản, tản, trước tiên tản. Dương Dương vừa thốt lên xong, lập tức liền có nhiều người phụ họa. Thậm chí Hạ Khải cùng Mao Tấn An đã đứng lên, hiển nhiên không nghĩ lại ở chỗ này. Hoạt động này trong phòng vốn là thật trống trải, trung gian vây quanh một vòng cái ghế, ngồi người, mà bốn phía chỉ có hai mặt bảng đen cùng mấy chương cái bàn. Trừ cái đó ra, lại không những vật khác. Lúc này là ban đêm khoảng 9 giờ, hoạt động phòng cửa sổ thủy tinh rất lớn, trong phòng ánh đèn u ám. Có thể thấy được bên ngoài nhánh cây chập chờn, đèn theo hình thành bóng cây đầu nhập hoạt động trong phòng trên mặt đất. Tại thời khắc này, lay động bóng cây phảng phất biến dữ tợn vô cùng, mới vừa rồi còn không cảm thấy, nhưng ở phát hiện tình huống bắt đầu dần dần quỷ dị về sau. Trong phòng tất cả mọi người, bao gồm Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh, đều cảm thấy có thấy lạnh cả người chậm rãi thẩm thấu toàn thân. Đều trước tiên đừng nhúc nhích. Mã Đốn mở miệng lần nữa. Hắn trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ngươi là thế nào phát hiện? Rất đơn giản, Nhan Tuấn Trạch giống như cười mà không phải cười. Ta vừa mới vào nhà thời điểm, đếm cái ghế, hội trưởng, còn là tản đi đi, đều muộn như vậy. Từ Vĩnh Cường nói, ta nhìn, Dương Dương mà nói còn chưa nói xong. Mã Đốn đã đánh gãy hắn. Không được, nhất định phải biết rõ ràng. Đúng, Nhan Tuấn Trạch cũng nhẹ gật đầu. Nhất định phải biết rõ ràng. Không biết rõ ràng mà nói, cái này thêm ra người tới, có thể liền theo định các ngươi. Lời này vừa nói ra, càng làm cho người ở chỗ này khắp cả người phát lạnh. Lần này Mã Đốn không nói gì thêm, nhưng đứng lên người một lần nữa ngồi xuống. Từng cái đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Đốn. May mắn hoạt động trong phòng còn có ánh đèn. Tuy là vừa rồi vì chế tạo bầu không khí, bọn họ cố ý đóng một nửa, nhưng giờ phút này hiển nhiên ánh đèn càng sáng càng tốt. Lý Tân, mời ngươi đem trong phòng đèn đều mở ra. Trương Dĩnh mở miệng, Lý Tân nhìn qua tương đối trung thực, nghe phó hội trưởng phân phó, lập tức chạy đến cửa ra vào, bóp lại sở hữu công tắc điện. Lập tức hoạt động này trong phòng so với vừa rồi sáng không ít. Hiện tại ai cũng không nên rời đi. Ta một lần nữa đếm một hạ. Mã Đốn nhìn một chút sở hữu người đang ngồi, phát hiện như vây nhìn mà nói, vẫn như cũ nhìn không ra có cái gì khác thường. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu một lần nữa đếm cái ghế. Bất quá lần này khác nhau, Mã Đốn mỗi đếm một cái ghế dựa đều lập tức ánh mắt nhẹ dơ lên, nhìn xem cái ghế kia ngồi người. Bởi vậy, dù cho đếm thêm ra đến một cái ghế, hắn cũng có thể lập tức phát hiện cái ghế kia ngồi ai. Đến cùng là tính sai, còn là thật nhiều ra tới một người. Theo bên phải hắn bắt đầu đếm, theo thứ tự là Từ Vĩnh Cường, Hạ Khải, Mao Tấn An, Kim Vĩ, sau đó là ngồi tại đối diện Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch qua đi là Lý Tân, dựa theo thứ tự chỗ ngồi, Lý Tân bên cạnh là Liêu Tĩnh, Trương Dĩnh, sau đó là Dương Dương. Tiếp theo lại chuyển tới chính hắn nơi này, tại Mã Đốn đếm tới Nhan Tuấn Trạch cái ghế về sau, ngẩng đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch bản thân, gặp Nhan Tuấn Trạch chính diện mang mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Đoạn đường này đếm đi qua, đều không có vấn đề gì, nhân viên đều đúng được. Sau đó Mã Đốn tiếp theo hướng Nhan Tuấn Trạch bên cạnh đếm đi qua. Cái thứ bảy cái ghế, Mã Đốn âm thầm tính toán, lập tức mí mắt vừa nhấc, nhìn một chút trên chỗ ngồi người đang ngồi. Lý Tân, cái kế tiếp, Mã Đốn ánh mắt tiếp tục di chuyển, nhìn về phía kế tiếp cái ghế dựa. Cái thứ bảy, sau đó ánh mắt hướng lên rời. Bất quá ngay tại lúc này, Mã Đốn chân mày hơi nhíu lại, bởi vì tính ra chậm chạp, hắn ngồi đối diện trên ghế người có lưu ý. Cái này cái thứ bảy trên ghế ngồi hẳn là người mặc quần áo thể thao Liêu Tĩnh, nhưng giờ phút này giống như không phải. Mã Đốn tại lưu ý trên ghế người về sau, ánh mắt của hắn tại thời khắc này đột nhiên trở lên rõ ràng. Mà không tại chỉ là trong mắt chỉ có cái ghế, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một bộ màu xám liên y váy dài, chứng minh là nữ nhân ngồi tại cái thứ bảy trên ghế. Đây là một nữ nhân trẻ tuổi, rủ xuống cánh tay tái nhợt, rất tinh tế, nhưng kia bộ màu xám váy dài dán chặt lấy thân thể, giống như toàn thân đều là ẩm ướt. Mã Đốn cảm giác chính mình có chút hô hấp không tới. Hắn nhớ rõ, Lý Tân qua đi liền hẳn là Liêu Tĩnh, nhưng cái này nữ nhân xa lạ là ai? Ngồi ở chỗ đó, luôn luôn có nước từ trên người nhỏ xuống đến, ánh mắt lại hướng lên rời, chỉ gặp nữ nhân này tóc tai bù xù, cúi đầu, buông xuống tóc dài toàn bộ bị nước thấm ướt, dán tại gương mặt cùng chỗ cổ, thấy không rõ lắm bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá giờ khắc này Mã Đốn dám khẳng định, bọn họ tao ngộ linh dị, hoa khôi,